Nhiễm Tái Tái, cậu đợi đã. Từ quảng trường huấn luyện trở về, Nhiễm Tái Tái lau mồ hôi, chuẩn bị đến bếp nấu cơm, bị Trình Phong vừa vào cửa kêu lại, cô hơi kinh ngạc quay đầu. Kỳ thật Trình Phong từ lần trước cùng cô nói chuyện, đã lâu không nói chuyện với cô. Nghe Trình Ý nói cậu ấy cùng Cố Thành gần nhất vẫn điên cuồng tự huấn luyện, trừ thời điểm nhiệm vụ cùng bọn họ một chỗ, lúc khác đều tìm cách tăng cường bản thân, lúc này thiếu niên đứng ở cửa không biết vì sao khóe mắt đỏ bừng. Phẫn nộ, không phải cậu thích A Thành sao? Vì sao từ khi cùng chú liền không quan tâm anh ấy nữa? Cậu không phát hiện anh ấy gầy hơn nhiều, càng ngày càng thống khổ sao? Cậu sao có thể nhẫn tâm như vậy? À, tôi, hiện tại tinh lực cô đều dồn đi hạ gục Trình Ý, không để ý Cố Thành. Một là vì không biết thái độ Trình Ý, hai là nhớ lại khi Cố Thành hắc hóa, để anh bình tĩnh một chút. Thế nhưng từ góc độ của Trình Phong lại như vậy. Sao cô có thể giải thích chuyện này được? Nghe Trình Phong chất vấn, Trình Ý trực tiếp từ trong phòng ngủ ra, Tiểu Phong, chú cảm giác cháu giờ đã hiểu chuyện, sao hôm nay lại cư xử như trẻ con vậy, chú, A Thành hiện tại thực rõ rệt thích cô ấy, cháu không muốn nhìn anh ấy thống khổ, vì yêu suy sút. Hơn nữa cô gái này khi còn đi học vẫn thích A Thành, hiện tại tuy rằng cùng chú cả ngày một chỗ, thế nhưng cô ta khẳng định không quên đi A Thành, cô ta vì sao nhẫn tâm không nhìn hắn, Tiểu Phong. Trình Ý khẽ nhíu mày. Nhìn thiếu niên quật cường, khẽ thở dài, đến bên người cậu, sờ đầu cậu, vỗ vỗ vai cậu đưa về phòng ngủ, trong phòng ngủ, Trình Phong vì thời gian này cưỡng chế các loại cảm xúc, lúc này phun ra. Chú, cháu biết cháu đang nói cái gì? Cháu cùng A Thành đã tách ra, thế nhưng cháu là không muốn nhẫn tâm nhìn anh ấy ngược đãi mình. Hơn nữa cháu không phải con gái, không thích ghen tị, nếu A Thành thích cô ấy, cháu hy vọng, Trình Ý tựa trên tường, nhìn Trình Phong ngồi ở trên giường. Nhướn mày, Cố Thành thích. Vậy nếu Tái Tái không thích, ánh mắt thiếu niên trong veo nhìn người đàn ông mình sùng bái từ nhỏ, vậy sao? Nếu cô ta thật sự tiêu sái buông tha người mình thích lâu như vậy, quả là nhẫn tâm lại bạc tình, căn bản không xứng với chú. Nếu cô ta thật sự vì chú tùy ý buông tay A Thành, về sau nhìn thấy người lợi hại hơn, cô ta cũng sẽ đảo mắt lại buông tay chú. Trình Ý nhẹ giọng cười cười, cháu cảm giác chú mình là kẻ có thể bị tùy ý buông tay. Ân, chú, cháu không phải có ý đó. Trình Phong ánh mắt phức tạp, sau đó do dự, chú. Cô gái kia, rất đẹp, hiện tại này căn cứ còn nhỏ, đã có nhiều người không ngừng thử, trong khoảng thời gian này chú đã ra tay vài lần, tuy rằng hiện tại chú có thể trấn nhiếp bọn họ, thế nhưng về sau chúng ta đến căn cứ lớn thì sao? Con gái có thể sinh tồn ở tận thế càng ít, huống chi cô ấy đẹp như vậy, sau sẽ có càng nhiều gã lợi hại che già mang mọc đến tranh đoạt cô. Cô ấy chung quy sẽ bị cướp đi. Cháu nghĩ, ha ha, cháu nghĩ cái gì? Chung quy sẽ bị cướp đi. Thật không thích nghe câu này, cháu đoán cô ấy sẽ không chỉ thuộc về một người đàn ông. Trình Phong nhìn người đàn ông tươi cười chậm rãi biến mất, lần đầu tiên không biết ý dừng lại, mà hít sâu một hơi, tiếp tục nói cách khác, chú A Thành về sau có thể thăng cấp dị năng biến dị sẽ thực cường đại, dị năng gió của cháu cùng dị năng không gian của chú đều không thể cường đại công kích. Mà A Thành có thể bổ sung cho chúng ta vì sao không cột vào cùng nhau? Mà cô gái kia chú nếu không muốn cho người khác, có thể cùng A Thành cùng nhau thủ hộ A, chỉ cần là người của A Thành nhất định sẽ liều mạng, nhìn thiếu niên nói xong lời liền thẳng xoay người rời đi, Trình Ý ngẩng đầu lên xoa xoa cổ, sau đó chậm rãi nằm ở trên giường, một đêm qua. Buổi sáng, Nhiễm Tái Tái cùng Trình Ý vừa đến phòng khách liền thấy rất nhiều người vây xem thông cáo. Chờ bọn họ tới gần mới thấy thông cáo trạng thái zombie đổi mới, zombie thời kỳ đầu ngốc cứng ngắc gọi là zombie cấp 1, sau phát hiện zombie đã linh hoạt, tốc độ cũng nhanh hơn, gọi là zombie cấp 2, hiện tại quân đội phát hiện zombie càng thêm cao cấp, đã có trí tuệ, sẽ đơn giản hiệu lệnh zombie cấp thấp, còn có khả năng sinh ra dị năng. Mà hiện tại dị năng giả sơ cấp chỉ có thể đối kháng zombie cấp 2, nói mọi người khi tìm đồ chú ý zombie cấp 3. Chỉ thấy, người xem xong thông cáo hỗn loạn, trời ạ, đây không để cho người ta sống mà. Về sau, tận thế này chính là thiên hạ của zombie rồi. Chính phủ đến cùng có cách thăng cấp dị năng hay không a? Zombie chỉ có thể dùng vũ khí quân đội tiêu diệt, xem xong thông cáo Nhiễm Tái Tái trong lòng cũng không khỏi khẩn trương. Chú, nhiệm vụ kia chúng ta còn đi sao? Trình Ý do dự, vẫn gật đầu, đi, hiện tại chúng ta qua xem đội trưởng Dương nói sao, khi Dương Chí nhìn thấy hai người. Rất sáng tỏ đưa bọn họ vào phòng. Đặt trước mặt hai người hai ly nước, ngồi đối diện hai người, mỏi mệt, các cô cậu không đến, tôi cũng đang muốn thông chi các cô cậu, nhiệm vụ ngày mai bắt đầu. Tin tức mới trên thông cáo là bộ đội vừa thu thập được, trùng hợp là vì chúng tôi phái người đi kho lạnh, mới phát hiện gần kho lạnh nhưng có một zombie cấp 3, nó không chỉ có dị năng, thả băng tiễn, hơn nữa đã tập hợp một số lớn zombie cấp thấp. Chúng tôi cho một đội đi dò đường. Ai, chỉ trở lại ba. Cấp trên sợ zombie càng tụ càng nhiều, lệnh căn cứ tạo càng nhiều chướng ngại, quyết định hôm nay khẩn cấp triệu tập một ít dị năng giả phòng ngự tương đối tốt, sau đó nói chúng ta ngày mai liền xuất phát, zombie lại thăng cấp. Không sao, chúng ta vẫn đồng ý đi. Ngón tay Trình Ý khoát trên đùi Có Tiết Tâu gõ gõ, nghiêng mình về phía trước, chỉ là, chúng tôi muốn biết cách thăng dị năng hoặc tin tức thì sao? Có thể tiết lộ trước cho chúng tôi sao? Ngoặc kép chấm, cấp trên nói căn cứ đến đúng lúc sẽ lập tức sẽ thông báo mọi người. Dường chỉ nghĩ đến cách thăng cấp dị năng, mày cũng không khỏi nhíu, nhìn hai người, nhắc nhở nói, các cô cậu có thể một lần nữa đổi mới điều kiện, không sao, chúng tôi cứ thế đi. Vốn chúng tôi sinh hoạt tại căn cứ, cống hiến một ít cũng nên. Trình Ý thẳng thân thể, rất đường hoàng ôn hòa cười nhẹ. Nhiễm Tái Tái nhịn không được yên lặng trong lòng trợn trắng mắt, các ngươi có thể có ý này rất đại nghĩa. Dương Chí Thuận thế tán một câu, liền nhíu mày mở miệng nói, kỳ thật cách thăng cấp dị năng sở nghiên cứu thủ đô nói có hai loại, một loại đặc biệt đơn giản, là hệ chữa trị thăng cấp dị năng đến cấp 3 là có thể tinh lọc các sắc tinh thạch trong não zombie, sau đó dị năng giả đối chiếu với dị năng của mình trực tiếp nuốt là có thể thăng cấp. Còn một cách tương đối phức tạp là dị năng giả hệ tinh thần dùng sức mạnh tinh thần bóc tạp chất đen bên trong tinh hạch. Sau đó dùng cũng có thể thăng cấp. Thế nhưng dị năng giả hệ tinh thần khi bóc ra vì rút ra sức mạnh tinh thần cho nên sẽ phi thường chậm, hơn nữa có nguy hiểm nhất định. Trình Ý hơi kinh ngạc, Nga, hóa ra thật sự có hệ dị năng chữa trị tồn tại. Tôi đoán là trọng điểm bảo hộ tại căn cứ thủ đô đi. Ha ha, dị năng hệ tinh thần căn cứ chúng ta vẫn có. Vì nghĩ tới sức mạnh tinh thần của Cố Thành, hắn vô thức quay đầu nhìn cô gái bên người, vừa lúc phát hiện hai mắt cô trong trẻo tràn đầy kinh hỉ. Cô là vì... Trình Ý cúi đầu, ánh mắt phức tạp lóe lóe, lập tức ngẩng đầu, lại ôn nhã tiêu chuẩn cười với Dương Chí, tốt, đội trưởng Dương, vẫn cảm ơn ông trước tiên nói cho chúng tôi biết, chúng tôi về trước chuẩn bị, hai người đi ra ngoài, Trình Ý nhìn cô gái bên người vẫn vui vẻ không ngừng nhếch môi cười mỉm cười, trong lòng thở dài. Trong ánh mắt cô kinh ngạc, khoát tay lên vai cô, ôn nhu nửa ôm cô, chúng ta trở về đi.